Vũ Thần Chúa Tể, chương 1782, nơi này có hiểu lầm. Gocchuyenaudio.com. Đúng là thân ảnh kia lần thứ hai nhìn về phía Tần Trần sau, trong ánh mắt dĩ nhiên mang theo một chút không tốt. Tiểu tử, ngay cả ta hậu nhân ngươi cũng có dũng khí nô dịch, lòng can đảm không nhỏ a, thân ảnh kia lạnh lùng nói ra. Này, tiền bối, trong này có hiểu lầm. Tần Trần vội vàng xấu hổ cười rộ lên, nhưng phía sau lưng cũng đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Hiểu lầm, người tây nói một chút, hiểu lầm gì đó. Thân ảnh kia cười như không cười. Chuyện này, Tần Trần nói, tiền bối, là như thế này, hôm nay cơ gia rất không yên ổn. Tần Trần lúc này đem cơ gia tình huống nói ra, sở dĩ vãn bối đem nô dịch cũng là vì nàng tốt. Thật sao, nô dịch ta chi hậu bối, là vì tốt cho nàng. Thân ảnh kia cười rộ lên, như vậy lý luận, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe được. Bất quá chứng kiến Tần Trần co quắp khẩn trương hình dạng, thân ảnh nhất thời vừa cười. Ha ha, ta bất quá cùng ngươi chỉ đùa một chút mà thôi, ngươi yên tâm, hôm nay cơ gia mặc dù là ta lưu xuống huyết mạch nhưng cuối cùng như thế nào, thật lão phu cũng không thèm để ý còn có loại thuyết pháp này. Tần Trần hồ nghi, có người sẽ không thèm để ý bản thân huyết mạch. Có lẽ ngươi không thể tin được nhưng sự thực đã là như thế, mấy trăm năm trước, lần trước đi vào ta cơ gia hậu nhân, đã từng cùng ta nói qua cơ gia tình huống bây giờ, nhưng lão phu đồng dạng không có, để ở trong lòng, bởi vì ta còn dư lại lực lượng không nhiều lắm, này đem là ta một lần cuối cùng xuất hiện, lần này sau ta tàn hồn liền sẽ biến mất, với ta mà nói, càng hy vọng có thể có một cái thiên phú tốt người có khả năng kế thừa ta hết thảy, còn bên ngoài cái gọi là cơ gia như thế nào, ta đã không chú ý, sinh tử có số thiên đạo tuần hoàn, là thịnh là diệt, hết thảy chỉ có thể từ chính nó, ngoại nhân là đoạn không thể làm được vạn sự như ý, cơ gia tổ tiên thở dài nói ra, làm như tràn ngập cảm khái. Tần Trần ngẩn ra, chợt có một ít bừng tỉnh, trên thân lo lắng cũng biến mất. Xác định dựa theo Cơ Vô Tuyết kiến giải, nếu là hắn về sau lại lần nữa tiến nhập cấm địa tự nhiên có thể cùng cơ gia tổ tiên gặp mặt, há lại sẽ không bảo hắn biết bên ngoài cơ gia tình huống. Đối với cái này một tên chỉ còn dư lại tàn hồn người mà nói, có lẽ tìm được thích hợp truyền thừa người, so sánh do ngoại ý muốn giới cơ gia trọng yếu hơn đi. Lần này, Như Nguyệt để cho ta rất là thỏa mãn, nhưng ngươi tiểu tử cũng cho ta có chút kinh ngạc, ngươi tu vi mặc dù không tính rất cao, nhưng lực lượng linh hồn, so cùng cảnh giới người, cường đại hơn quá nhiều, cũng có thể kế thừa lão phu một điểm y bát. Tần Trần hắn hơn 20 tuổi, cửu thiên vũ đế sơ kỳ tu vi, nhưng ở trong mắt đối phương, cũng là tu vi không cao lắm, hắn coi trọng là Tần Trần lực lượng linh hồn. Lực lượng linh hồn, Tần Trần trong lòng nói nhỏ, đối với hắn mà nói, hiện tại cần nhất nâng cao chính là lực lượng linh hồn, nếu là có thể đạt đến thần hồn ly thể, hắn có thể triệt để thoát khỏi ký sinh hạt giống trói buộc. Gocchuyenaudio.com. Ha ha, thân là người hạ giới, có lẽ ngươi đối lực lượng linh hồn cũng không thèm để ý, trên thực tế, làm ngươi tu vi tới trình độ nhất định, ngươi mới hiểu thân thể mặc dù là dựa vào, nhưng linh hồn mới là căn bản, tại thiên giới bên trong, chỉ có lực lượng linh hồn cường đại người, mới là chân chính cường giả, nhưng đáng tiếc lão phu lực lượng linh hồn còn chưa đủ mạnh, bằng không, cũng sẽ không tại hạ giới ngã xuống. Cơ gia tổ tiên thở dài. Tần Trần nghe cũng là một cái giật mình, hắn đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, cơ gia tổ tiên nếu là thiên giới người đến, như vậy tu vi tất nhiên là vượt xa thiên vũ đại lục cường giả thời đại viễn cổ, đến tột cùng là ai đem hắn kích sát, lại có ai có thể đem hắn kích sát. Tiền bối, người đã đến từ thiên giới, tại sao biết bỏ mạng ở này thiên vũ đại lục? Tần Trần không nhịn được thốt ra, cơ gia tổ tiên hơi ngây người, phảng phất xa vào trầm tư sau, hồi lâu sau, mới thở dài nói. Cho nên ta ngã xuống, chính là bởi vì tránh né cường địch, nhưng đáng tiếc đối phương thề sống chết không dứt cũng theo ta tới, thế cho nên ta ngay cả đem tin tức truyền quay lại gia tộc cơ hội cũng không có, nếu ngươi sau này có thể tới thiên giới, muôn ngàn lần không thể đơn giản để lộ cùng ta quan hệ, bằng không, sẽ có đại họa lâm đầu. Thiên giới cường địch, Tần Trần ánh mắt vi ngưng, nghi ngờ nói, theo thiên giới đến thiên vũ đại lục rất dễ dàng sao? Vì sao hắn chưa từng nghe nói qua có thiên giới cường giả xuống, thậm chí ngay cả thiên giới bản thân, tại thiên vũ đại lục võ giả trong mắt đều chỉ là một truyền thuyết, không biết thực hư. Cơ gia tổ tiên cười, tự nhiên không dễ dàng, từ hạ giới tiến nhập thiên giới, rất đơn giản, chỉ cần đạt đến thánh cảnh là được, như này thiên vũ đại lục quy tắc bạc nhược, thánh cảnh cường giả lại có thể võ phá hư không, đồng thời đạt đến thánh cảnh tu vi sau, nhất định phải tại thời gian nhất định bên trong rời đi. Không thể thời gian dài đợi lâu, bởi vì mảnh đại lục này quy tắc quá mức nhỏ bé, không thể chịu đựng thánh cảnh cường giả lực lượng đáng sợ sẽ bị thiên đạo bài xích. Có một ít đại lục tuy là cũng là cấp thấp vị diện, nhưng so thiên vũ đại lục mạnh hơn, sở dĩ, những thứ kia trong đại lục có khả năng thừa nhận nhất định thánh cảnh cường giả, nhưng số lượng cũng sẽ không quá nhiều. mà thiên giới lại thuộc về tầng thứ cao hơn vị diện, có khả năng dung nạp đủ mạnh người, vì vậy vô số cấp thấp vị diện thánh cảnh các cường giả võ phá hư không sao tựa như tiến vào cái gọi là thiên giới bên trong. Bởi vì thiên giới trong quy tắc càng chắc chắn hơn, có khả năng dung nạp đủ mạnh người. Thế nhưng, muốn theo thiên giới trở lại cấp thấp vị diện thì không phải là dễ dàng như vậy, sở dĩ theo thiên giới đến thiên vũ đại lục vô cùng khó khăn, gần như không có khả năng. Chứng kiến Tần Trần ánh mắt nghi ngờ, Cơ Gia tổ tiên cười nói. Nhưng tuy là khó cũng không phải hoàn toàn làm không được, trong này suy nghĩ rất nhiều yếu tố. Đúng lúc này, mảnh này hư huyễn thế giới đột nhiên lập lòe xuống, lại trong phút chốc biến phải không rõ, bất quá sau đó lại khôi phục bình thường. Xem ra thời gian của ta không nhiều lắm. Cơ Gia tổ tiên trong thanh âm có chứa một chút buồn vô cớ, lập tức rồi đối Tần Trần nói. Gocchuyenaudio.com, có liên quan những thứ này, ta cũng không nhiều lời, những thứ này chờ ngươi chân chính đạt đến cấp bậc này sau tự nhiên sẽ có chút hiểu rõ, nói chung ngươi phải nhớ kỹ, có cường đại linh hồn, có thể cho ngươi nhanh hơn nâng cao cảnh giới, hoàn mỹ hơn lợi dụng năng lực mình, ngoài cường đại lực lượng linh hồn, có thể cho ngươi đối cấm chế, luyện đan, bày trận, liền luyện binh cùng với khống thú các loại đều có thật lớn ích lợi. Ta chỗ này có ta đoạt được một bộ truyền thừa, mặc dù cũng không phải là ta chủ tu, so như Nguyệt đoạt được cũng kém một ít, nhưng này thiên vũ đại lục võ giả mà nói, nên tính là đỉnh cấp, ta hôm nay liền truyền thụ cho ngươi. Cơ Gia tổ tiên giọng nói rơi xuống, một vệt sáng tức khắc nhập vào Tần Trần mi tâm, tiến nhập trong đầu hắn, muốn ẩn nhập linh hồn hắn. Gì, trong đầu của ngươi, lại có một ký sinh hạt giống. Đây là, một cái vị diện sinh mệnh khởi nguyên chỗ lưu lại, Cơ Gia tổ tiên kinh ngạc nói. Người như vậy, sau này sẽ bị này ký sinh hạt giống sở đoạt bỏ, không nếu như để cho ta tới thử thay ngươi loại trừ hắn. Không đúng, đột nhiên Cơ Gia tổ tiên làm như cảm thụ được cái gì, khí sắc phút chốc đại biến. Khách chương.